Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 421. Lễ chúc mừng trên gặp phiền phức. Đi tới khách sạn trên đường, Trương Dương cũng ở các bạn bè tặng lại đi ra tin tức. Các bạn bè bàn tán sôi nổi. Môn đối với trận này buổi biểu diễn khen không dứt miệng. Nam ca rất thẳng thắn xưng bá âm nhạc Phong Vân bảng. Ra hỏi do tại sao internet còn không tìm được này Nam ca. Đối với cái này tiếng vọng, hắn đương nhiên là thỏa mãn. Hãy cùng trước hắn dự liệu đến như vậy. Trận này buổi biểu diễn qua đi, Diệp Uyển tiếng tăm đem trực tiếp tăng lên trên. Chiếu trước mắt cái này sự vang dội đến nàng vì là âm nhạc giới đại tân sinh người số một khẳng. Định là không ai dám phản bác. Thậm chí nàng là giới âm nhạc được hoan nghênh nhất ca sĩ đều không quá đáng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hắn muốn đem nàng nâng đến một đường vị trí kia mục tiêu cũng có thể sớm hoàn thành. Nàng bây giờ, coi như còn không đạt đến vị trí kia nên cũng kém đến không xa. Nếu như vẫn chiếu cái này xu thế triển xuống, thời gian 2 năm, nàng e sợ có thể leo lên thiên hậu bảo tọa cùng Uông Thi Kỳ đứng ngang hàng. Sau đó, hắn lại chính mình vi bác dưới cái kia một mảnh, đau lòng, âm thanh. Các bạn bè trêu chọc, hắn cũng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Không ngừng mà cảm thán bọn họ thực sự là sẽ chơi. Ngay ở sắp tới khách sạn thời điểm, hắn nhận được Triệu Ninh điện thoại. Trương đại ca, ta vừa nãy tiên phong truyền thông người. Trương Dương hơi run, hỏi, là ở khách sạn sao? Đúng, Triệu Ninh trả lời. Ta mới vừa cùng khách sạn Phương Diện hỏi thăm một chút. Bọn họ tối hôm nay cũng ở nơi đây sắp xếp một dạ hội. Nói là cho Hollywood những người kia đón gió tẩy trần. Nghe nói còn có radio lãnh đạo tham gia. Như thế xảo. Trương Dương hơi kinh ngạc. Nghe xác thực rất khéo. Nhưng ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Triệu Ninh nói rằng, ta hỏi qua khách sạn. Bọn họ đính tòa thời gian chỉ so với chúng ta chậm nửa giờ. So với chúng ta muộn, Trương Dương con mắt không cảm thấy híp lại, cũng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn định ở này khách sạn làm lễ chúc mừng thời gian là chiều hôm qua. Là ở tin tức của bọn họ tuyên bố hội bắt đầu sau khi thời gian. Theo lý thuyết, nếu như tiên phong truyền thông phải cho Hollywood đón gió nên đã sớm định tốt thời gian mới đúng. Nhưng là bọn họ một mực ở tại bọn hắn định sau khi mới định. Hơn nữa còn vừa vặn liền định ở cùng một quán rượu. Lẽ nào tiên phong truyền thông là muốn mượn này đối với hắn làm chút gì? Trương đại ca, bọn họ có thể hay không là hướng về phía chúng ta đến? Triệu Ninh lo lắng nói. Trương Dương nở nụ cười. Nói rằng, vậy thì đến chứ, ai sợ ai nhỉ? Ngươi đừng để ý tới bọn hắn. Bận bịu tự chúng ta sự tình. Ta lập tức tới ngay. Được. Triệu Ninh cúp điện thoại. Trương Dương suy nghĩ một chút, lại cho Dư Diêu gọi điện thoại. Sau đó biết tối hôm nay tiên phong truyền thông cái này dạ hội đội hình còn không nhỏ. Bọn họ dưới cờ hết thảy có thể gọi được với tên minh tinh hầu như đều đến rồi. Ngoài ra, xác thực cũng còn có mấy cái radio lãnh đạo tham gia. Bởi vậy có thể thấy được, tiên phong truyền thông cùng quốc gia đối với Hollywood này bộ đại kịch coi trọng cỡ nào. Sẽ không thực sự là hướng về phía ta đến chứ? Trương Dương lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt hơi lấp lóe. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy tiên phong truyền thông đem dạ hội địa điểm tuyển ở với hắn cùng một quán rượu. Đồng nhất cái là thời gian động cơ không phải rất đơn thuần. Nhịn lâu như vậy, rốt cục không nhịn được muốn xuống tay với hắn. Sau mười mấy phút, hắn đi tới khách sạn, trực tiếp tiến vào thang máy. Lên lầu, một đường cũng không có gặp phải chuyện gì. Phi thường gió êm sóng lặng, bão táp đến trước yên tĩnh. Trương Dương khẽ mỉm cười, cũng không chút nào để ý. Nếu là thật có phiền toái gì, binh tới tướng đỡ nước tới lấy đất ngăn là được rồi. Hắn cũng muốn biết, tiên phong truyền thông là không phải thật sự dự định đối với hắn làm chút gì. Đi tới 16 lâu. Cùng buổi biểu diễn tương quan hết thảy người cũng đã chờ ở nơi đó. Đến, tất cả mọi người đều tuôn ra một trận vang dội tiếng hoan hô. có thể phối hợp làm ra một đường như thế náo động buổi biểu diễn. Những công việc này nhân viên cũng khá là tự hào. Theo Trương Dương làm vài món sự tình, nhường đến lý lịch của bọn họ cũng đều trở nên thập phần đặc sắc. Nói không khuếch đại, bọn họ hiện tại ở ngành nghề bên trong đều phi thường quý hiếm. Đãi ngộ như trước kia càng là có khác biệt một trời một vực. Rất nhiều chế tác công ty đều muốn đào bọn họ đi. Trương Dương đến, lễ chúc mừng liền trực tiếp bắt đầu. Đại gia hưng phấn bắt đầu ăn ăn uống uống. Trừ buổi biểu diễn tương quan công nhân viên ở ngoài, Kỳ Tích Thị Tần không ít đồng sự cũng đều đến rồi. Như Trương Quả Cường, Đoạn Ý, Vương Bảo, những người này tự nhiên cũng đều đến rồi. Đại gia đều là người quen, lẫn nhau cũng không điều kiêng kỵ gì. Trương Dương cho công nhân viên chúc rượu, Diệp Uyển lại cho hắn chúc rượu. Sau đó nàng lại cho công nhân viên chúc rượu, công nhân viên môn lại cho Trương Dương chúc rượu. Đại gia vừa nói vừa cười. Toàn bộ tiệc rượu bầu không khí thập phần hòa hợp. Triệu Ninh giật cái không cùng Trương Dương nói rằng, Tiên Phong truyền thông người ngay ở chúng ta trên lầu. Đội hình rất lớn, rất nhiều hàng hiệu. Trương Dương nói rằng, được rồi, ta biết rồi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chúng ta chơi chúng ta. Triệu Ninh không nói thêm gì nữa. Trở lại tiếp tục ăn ăn uống uống. Sau đó, Trương Dương tìm tới Trương Quả Cường. Nói rằng, còn nhớ ta lần trước hỏi ngươi Anh ngữ sự tình sao? Trương Quả Cường vội vàng gật đầu. Nhớ tới a, ta vẫn muốn hỏi ngươi tới. Là tiết mục có sắp xếp gì không? Không phải tiết mục sự tình. Trương Dương lắc đầu một cái. Nói rằng, ngoặc kép, vượt ngục, đệ nhị quý lập tức liền muốn chụp ảnh. Trương Quả Cường có chút mờ mịt nháy mắt. Tựa hồ không nghĩ rõ ràng này cùng chính mình Anh ngữ có được hay không có quan hệ gì. Hỏi, cho nên, Trương Dương nói rằng, bên trong có cái nhân vật ta cảm thấy rất thích hợp ngươi. A, Trương Quả Cường trong nháy mắt trợn to hai mắt, không dám tin tưởng hỏi. Trương Đạo, ý của ngươi là, nhường ta đến, vượt ngục, đi diễn một vai. Trương Dương gật đầu, nói rằng, hơn nữa còn là một rất có phân lượng nhân vật. Trương Quả Cường không cảm thấy há to miệng mạnh, mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa uống đến có chút mơ hồ, đầu óc cũng vào đúng lúc này trong nháy mắt tỉnh táo. Hắn dùng một loại tràn đầy ánh mắt khiếp sợ, trong lòng càng là lật lên sóng to gió lớn. Hắn là thật sự bị hắn câu nói này sợ rồi. Hắn chưa từng có nghĩ đến Trương Dương lại có ở Mỹ kịch bên trong sắp xếp nhân vật năng lực. Hơn nữa này bộ kịch vẫn là đỏ đến mức tử. Vượt ngục là một người người trong nghề. Hắn so với ai khác đều rõ ràng muốn ở loại này đại hỏa kịch bên trong sắp xếp một vai là cỡ nào. Chuyện khó khăn, nói không khuếch đại, coi như là Tiên Phong truyền thông loại này quốc nội giải trí bá chủ e sợ cũng không có cách nào ở vượt ngục bên trong sắp xếp bọn họ người a. Nhưng là chuyện như vậy lại bị Trương Dương làm được, hơn nữa hắn còn đem nhân vật này cho mình, vậy cũng là Hollywood a, năm đại TV đài một trong box TV đài a. Hắn là làm thế nào đến? Trương Quả Cường ngây người, trong đầu trống rỗng, chỉ là ngơ ngác. Dương, chuyện này thực sự là quá đáng sợ. Dù cho là hắn biết Trương Dương năng lực so với chính mình tưởng tượng đến mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng hắn cũng không nghĩ tới hắn cư nhưng đã có đem bàn tay hướng về nước Mỹ năng lực. Trương Đạo, chuyện này, này thật sự có thể không? Một hồi lâu sau, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại, đánh hơi lạnh hỏi, Box TV đài sẽ đồng ý. Vượt ngục, đạo diễn sẽ đồng ý. Trương Dương nở nụ cười, cười đến có chút quái lạ, nói rằng, người đây không cần lo lắng, này bộ kịch đạo diễn theo ta rất quen, thêm cá nhân là không có vấn đề gì. Hiện tại vấn đề là ngươi Anh ngữ trình độ, chấm ngoặc kép, ta học. Trương Quả Cường lập tức trở về đạo, tâm tình cực kỳ kích động. Hắn lại không ngốc, tự nhiên biết Trương Dương giúp hắn tranh thủ cơ hội này có bao nhiêu hiếm thấy. Đây là vượt ngục a, hồng khắp cả hai cái quốc gia vượt ngục a. Hắn nếu có thể ở bên trong diễn cái nhân vật này sẽ có chỗ tốt lớn bao nhiêu, lại không nói có thể ở trên quốc tế lộ cái mặt. coi như là ở quốc nội. Cái kia địa vị cũng không giống nhau a. Hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình lại nhanh như vậy thì có ở trên quốc tế ló mặt cơ hội. Trương Đào, ta còn có thời gian bao lâu chuẩn bị? Hắn kích động hỏi. Trương Dương trả lời. Tuần sau liền chụp ảnh. Có điều đệ nhị bộ đổi thành một tuần bá một tập. Hơn nữa ngươi nhân vật này ở đệ ngũ tập mới sẽ lên sàn. Vì lẽ đó ngươi còn có khoảng một tháng thời gian. Ta học, ta bảo đảm ở thời gian một tháng nội luyện đến có thể chính xác nói ra lời kịch trình độ. Trương, Quả Cường bảo đảm đạo. Hắn là thật sự không muốn bỏ qua cái này cơ hội thật tốt. Vậy được, Trương Dương gật gù. Vậy thì như thế định. Được, Trương Quả Cường nhếch môi cười. Sau đó lại có chút không yên tâm hỏi. Trương Đào, này thật có thể thành sao? Không phải hắn không tin được Trương Dương. Thực sự là chuyện này thật sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi đến nhường hắn đều hoài nghi mình là không phải đang nằm mơ. Trương Dương cười gật đầu. Nói rằng, tuyệt đối có thể thành. Trương Quả Cường trực tiếp liền không nói lời nào. Đem chén rượu của chính mình đổ đầy. Sau đó lại cho Trương Dương thêm một chút. Nghiêm túc nói. Trương Đào, ta biết ngươi không muốn nghe. Nhưng ta vẫn là muốn nói với ngươi thanh. Cảm tạ. Trương Dương không phản ứng hắn. Chỉ là cầm chén rượu với hắn đụng một cái. Trương Quả Cường uống một hơi cạn sạch. Tiệc rượu vẫn còn tiếp tục. Đại gia tiếp tục ăn ăn uống uống. Ở sắp tiếp cận kết thúc thời điểm. Trương Dương điện thoại vang lên. Dư Diêu đánh tới. Trương Dương con mắt híp lại. Khóe miệng nhưng là cong lên một đạo cười lạnh. Hắn biết. Bão táp hẳn là muốn tới. Người mau dẫn Diệp Uyển đi. Điện thoại mới vừa chuyển được. Dư Diêu thanh âm dồn dập liền vang lên. Tiếng nói của hắn hết sức bị đè thấp. Hiển nhiên là trốn ở một nơi nào đó đánh tới này cú điện thoại. Làm sao? Trương Dương hỏi. Bọn họ muốn cho Diệp Uyển trên tới biểu diễn trợ hứng. Dư Diêu nói mau nói. Là Hollywood người. Không biết là không phải tối ngày hôm qua buổi biểu diễn. Trương Dương khẽ mỉm cười, ánh mắt nhưng là trở nên hơi lạnh lẽo. Được, ta biết rồi. Hắn cúp điện thoại, trợ hứng, Hollywood người. Hắn quay đầu nơi Diệp Uyển một chút, cười lạnh. Hắn vẫn đúng là muốn những thứ này Hollywood người định dùng biện pháp gì nhường Diệp Uyển đi lên. Lầu trợ hứng, lẽ nào bọn họ còn tưởng rằng bọn họ là khách ngoại quốc là có thể được hưởng đặc quyền. Cho rằng ai cũng muốn cho hai người bọn hắn phân mặt mũi. Hắn hít sâu một hơi. Lại rót cho mình chén rượu. Phi thường thích ý uống. Căn bản không có muốn dẫn Diệp Uyển rời đi ý tứ. Hắn có một loại dự cảm. Chuyện này khẳng định là Tiên Phong truyền thông ở phía sau giở trò gì. Mượn Hollywood tay tới đối phó hắn. Này một chiêu vẫn là rất cao minh. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.